Truyền thuyết Naruko, chương 57, băng phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có thể gọi ta là Naruko Uzumaki Naruko, còn với gia tộc Uchiha thì ta cũng có chút quan hệ sâu xa dù sao một. Bà dòng máu cả ta thuộc gia tộc Uchiha mà. Naruto nghe vậy thản nhiên nói, ngay từ đầu Naruko cũng không có ý giấu thân phận, chẳng qua vì không muốn cho Itachi sắc mặt tốt nên cô mới làm vậy. Uzumaki Naruko, chẳng lẽ ngài chính là em gái của cửu vĩ? Nghe đến cái tên, Itachi lập tức cũng hiểu được thân phận của Naruko, dù sao hắn với cô đã từng giao đấu, hắn hoàn toàn an tưởng trước thực lực lúc đó của Naruko. Thực lực của cô vượt xa thế hệ của mình và có thể so sánh với các thế hệ đi trước, cô hoàn toàn xứng đáng với hai từ thiên tài, hơn là thằng em trai ngu ngốc của hắn. Nhưng có một điều mà Itachi vô cùng thắc mắc, đó là Uzumaki Naruko phụ thân là tia chớp vàng huyền thoại của làng lá, Hokage Minato Namikaze, và người mẹ là ớt đỏ Kushina Uzumaki. Cả hai người đó đều không có huyết thống của tộc Uchiha, vậy tại sao Uzumaki Naruko lại nói mình mang dòng máu của Uchiha? Càng nghĩ Itachi càng rơi vào ngõ cụt không thể tìm ra câu trả lời, không ngừng những dấu hỏi bên trong thân thế của Uzumaki Naruko. Ta biết ngươi đang thắc mắc thân thế của ta, dù sao ta cũng không thể tin được và hoàn toàn không thể tin nổi khi biết về thân phận của mình, nên ngươi cũng không hiểu thì là phải. Nói ra thì khá phức tạp và chính ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Naruko có thể thấy được sự phức tạp và khó hiểu qua ánh mắt của Itachi, dù sao cô là người trực tiếp cảm nhận nó nên cô cũng hiểu một phần. Vậy ngài có thể gợi ý cho tôi một chút không? Itachi cũng không muốn đi quá sâu nhưng mà hắn thật sự rất muốn giải đáp câu đố này. Vậy thì ta nói luôn điều mà ngươi thắc mắc, ta không phải con ruột của Minato Namikaze và Kushina Uzumaki, cho dù Kushina Uzumaki chính là người mang ta 8 tháng và đẻ ra ta. Đó là gợi ý duy nhất cho ngươi, Itachi. Naruko nói giọng nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Cái gì, Kushina Uzumaki mang thai ngài nhưng ngài lại không phải con của cô ta, điều này sao có thể? Làm gì có loại nhẫn thuật nào có thể làm như vậy, kể cả thần thuật đi nữa. Itachi hoàn toàn bàng hoàng trước những gì Naruko vừa nói. Trên đời này không có gì là nhẫn thuật không là được, Uchiha Itachi, ngươi phải hiểu điều đó. Thôi, ta cũng không muốn giải thích gì thêm với ngươi nữa, ta còn việc quan trọng hơn phải làm, vậy nên ngươi chủ động rời đi hay là để ta tiễn bước ngươi? Naruko cảm thấy sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Nếu ngài đã không có ý vậy tạm biệt. Nói xong Itachi lập tức biến mất. Kẻ cản trở đã đi đến lúc vào việc chính rồi. Naruko lẩm bẩm và tiếp tục lục lọi. Không lâu sau đó, cạch, rầm rầm, cuối cùng cũng tìm được, không ngờ cơ quan nối vào lại tinh vi đến vậy, hơn nữa kết hợp với kết giới giải trừ nhẫn thuật hoàn toàn là thiên hạ vô phùng, nếu không phải mình biết nơi này có mật thất chắc chắn không kẻ nào có thể phát hiện nơi này có tầng hầm. Naruko thở phào khi tìm được đường xuống hầm bí mật, xuyên qua hành lang tối Naruko bước vào một căn hầm nhỏ, bên trong không có gì cả, chỉ là trên mặt đất của căn phòng được vẽ 5 hình tròn tạo bởi những ký tự kỳ lạ, 4 hình tròn nhỏ quay quanh một hình tròn lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruko bước đến hình tròn lớn ở giữa trung tâm, trong tay cô đột nhiên xuất hiện một thanh kunai, Naruko giơ tay trái ra, cô dứt khoát rạch một đường vào cổ tay mình, tạo thành một vết thương lớn, máu theo vết thương chảy ra ròng ròng, chỉ cần chạm vào vòng tròn những giọt máu đó đều bị hấp thu, nhưng chưa được mấy giây thì máu đã ngừng chảy. Tốc độ tự chữa thương của cơ thể quá tốt cũng là một vấn đề khiến người ta phải đau đầu. Nói xong Naruko lại tiếp tục rạch một đao, Naruko cứ lặp đi lặp lại hành động đến khi vòng tròn đó bắt đầu khởi động. Naruko rời khỏi khu vực đó và ngồi xuống hồi sức, cô đã mất qua nhiều máu. Vòng tròn lớn khởi động đồng thời 4 vòng tròn còn lại cũng khởi động theo, chúng không ngừng quay quanh vòng tròn lớn, nếu để ý ai cũng có thể thấy được chúng đang từ từ tiến về phía vòng tròn lớn. Khi 5 vòng tròn sát nhập vào nhau, Naruko đang ngồi hồi sức mở bừng mắt. Rầm rầm, vòng tròn từ từ biến mất, một băng phiến khổng lồ màu xanh lam từ dưới đất chui lên, nhìn thấy băng phiến ánh mắt Naruko trở lên kích động, khuôn mặt cô mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, phẫn hận cũng có, sầu bi cũng có, nhưng chủ yếu có là sự chờ mong và hạnh phúc. Cách chương.